tiểu thư bá đạo, vương gia ta sủng ái ngươi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã từng nói, làm người phải thành thật, mẫu thân có phải người nên nói sự thật rồi không, quả nhiên đã biết. Tiểu Lâm, con đang nói gì vậy? Ta biết không tin con là lỗi của ta nhưng con cũng không cần đến mức như vậy chứ. Hồ Thiết quay mặt lại dịu dàng nói, gương mặt tràn trề sự hối cải. Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi không phải là mẫu thân ta. Chấm, cô tức giận quát to, ánh mắt lạnh lẽo bao quát cả người Hồ Thiết. Đủ rồi đấy Tiểu Lâm, ta biết con giận ta rất nhiều, cho dù có như vậy con cũng không thể nói ta như thế. Cô thật sự khâm phục tài năng của hắn đấy, đã đến mức này rồi vẫn không chịu đầu hàng, thừa nhận mịn không phải là mẫu thân cô. Hơ, ngươi, tạm thời chúng ta đừng nên cãi nhau, sắp tới là sinh thần của con, sẽ có rất nhiều người đến, cũng có rất nhiều bất ngờ nữa. Hồ Thiết cười nhẹ đặt tay lên vai cô nói rồi bước qua cô. Và sẽ là ngày ngươi không thể quên được. Sinh thần của mình, nhắc mới nhớ, mình chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Cô ngập ngừng nói, ký ức hồi hiện đại lại ùa về, từ bé tới lớn cô chưa bao giờ có cảm giác được người ta chúc mừng sinh nhật. Rất nhiều lần cô giấu đồng nghiệp cô về sinh nhật của mình vì lần nào cũng trùng vào lúc cô đi làm nhiệm vụ nên cô không nói. Lần này trở về cổ đại lại được người ta tổ chức sinh nhật cho cô có cảm giác rất háo hức và mong chờ, muốn được một lần biết sinh nhật là gì. Cuối tuần sau, lễ sinh thần của cô cuối cùng cũng được tổ chức, tin này bất cứ ai ở đại đô đều biết, những người được mời đều đến không thiếu một ai. Chúc mừng đại tiểu thư, quảng cáo, cảm ơn, cô đứng trước cửa phủ đón khách thêm cả phụ thân và mẫu thân cô nữa. Tiểu Khắc đem số quà này cất vào kho đi. Vâng, cô quay sang Tiểu Khắc nói, Tiểu Khắc gật đầu rồi đem quà đi. Tiểu Lâm, sắp tới giờ rồi, con vào trong trước đi, phụ mẫu sẽ vào sau. Phụ thân cô lên tiếng, cô nghe xong nhanh chân bước vào trong. Khắp nơi đều trang trí lộng lẫy, sang trọng, chỗ tổ chức là sân đài của phủ, vô cùng rộng rãi, trên đài là cho người hát hí kịch kinh kịch đến biểu diễn, nói thật thì cô chả có mấy hứng thú với cái đấy, chẳng qua theo truyền thống ở đây thôi, còn dưới sân sẽ là để khách ngồi dự, chỗ cô ngay chính giữa, cô vừa đặt người ngồi xuống liền có mấy người đến chúc mừng, cầm ly rượu trên tay cô kính lại. Chúc mừng sinh thần A Lâm yêu quý của ta. Chấm, hắn tiến đến ôm cô từ đằng sau, cô hạnh phúc mỉm cười. Chàng đến muộn nhá, phải phạt, được, hắn không chần chừ rót rượu vào ly mình uống một hơi hết sạch, cô cười vui vẻ, đây là cảm giác khi được tổ chức sinh nhật sao? Đúng, rất vui vẻ, hạnh phúc là ngày cô không bao giờ quên được. Nàng ngồi đây nhé, ta có bất ngờ dành cho nàng. Ồ, cô kêu lên, không biết thần bí đến mức nào, nói xong, hắn lập tức chạy đi mất. Anh Nhi tỷ tỷ, chúc mừng sinh thần, Lâm Anh, sinh thần vui vẻ. Chúc mừng Lâm Muội, sinh thần vui vẻ. Thiên Hà đại tiểu thư, chúc mừng sinh thần. Linh Linh, Tiếu Minh, A Tú, Tiêu Hiền lại gần cô nói, cô cười lại, hôm nay cô rất đẹp, phải nói là nổi bật nhất trong đêm nay. Hôm nay Lâm Anh sinh thật đấy. Tiếu Minh nhìn tổng thể cô nói, cô lắc đầu, Linh Linh kéo Tiếu Minh quay lại người mình nói. Thế ta không đẹp sao? Người Á, trông xấu như quỷ, ý Tiếu Minh nói đùa, Linh Linh giận dỗi đánh một cái vào người Tiếu Minh. Thiên Hà đại tiểu thư, người thật xinh đẹp, ta vô cùng thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hiền cười nhẹ nói, cô có hơi kinh ngạc, Tiêu công tử, nếu đã đến rồi thì ngồi cùng bàn ta đi, chúng ta cũng gọi là bằng hữu mà. Nghe xong, tất cả ai nấy đều không mời mà cùng ngồi xuống với Tiêu Hiền, cô cười bất đắc dĩ. Thiên Hà Lâm Anh, sinh thần vui vẻ, cô giật mình ngoảnh mặt lên trên đài thấy hắn đang hét to xuống. Hắn giang hai tay ra, đằng sau hắn xuất hiện hai dòng chữ lớn. A Lâm, ta yêu nàng, trở thành nương tử của ta nhé. Bùm, bùm, hắn vừa dứt lời, pháo hoa liền bắn lên không trung, sắc màu rực rỡ khiến ai nấy đều phải trầm trồ khen ngợi, cô có hơi đờ người ra, cô vô cùng cảm động, đây chính là bất ngờ dành cho cô. Xoẹt á, một tiếng hét vang lên, cô lấy lại hồn của mình nhìn qua phía tiếng hét đó. Máu, có máu, cô hốt hoảng chạy đến, người xấu số đó đã chết, đột nhiên rất nhiều hắc y nhân xông đến, ra tay với mọi người. Quảng cáo, cách chương.